Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cười khúc khích mà sợ hãi chạy, còn ông giám thị thì đứng đó mà cười. 5 phút sau, tại phòng giám thị, cô với Thái đang đứng trước cửa, nhìn thầy giám thị với đôi mắt cuốn con. Đừng giở trò, hai đứa lấy mỗi đứa 2 xô, mà cầm hết giờ, gian lận đừng trách tôi. Thầy giám thị nói xong rồi đi ra canh học trò tiếp, còn hai đứa học sinh thì than trời than đất, đi ra lấy xô. Số tôi sao mà đen quá vậy nè. Mi vừa nói vừa xách xô, thấy cô mệt nên Thái nói. Cậu để nó lên lớp đi, tội đâu tôi chịu. Thái quay ra nhìn cô rồi nói. Câu nói của Thái khiến cô thấy áy náy. Nếu làm vậy và thấy rất ấm lòng vì có cậu quan tâm cô, không như ai đó. Thôi, ở đây với cậu cũng vui mà. Cô vừa nói vừa cười híp mắt, khiến cậu thấy rất vui. Bây giờ là giờ văn. Nam cứ nhìn xung quanh, vì hôm nay kiểm tra mà từ sáng tới giờ chưa thấy Mi đâu. Quay xuống cũng chẳng thấy Thái đâu. Anh cảm thấy khó chịu mà không hiểu lý do tại sao. Đứng dậy và xin cô giáo ra ngoài, anh liền chạy khắp hành lang tìm xem cô có ở với Thái không. Và vừa chạy được một lúc xuống tầng 1 thì thấy cô với Thái đang đứng xách nước. Anh liền đi tới chỗ cô. Thấy anh, cô liền quay ra nhìn Thái mà chẳng nhìn anh. Sao em lại ở đây? Nam lạnh lùng nhìn Thái rồi nhìn qua Mi với gương mặt có vẻ bực bội. Nghe thấy anh nói vậy, Thái liền đáp. Do ai tự biết, có người quan tâm mà không biết điều. Câu nói của Thái như đánh vào tim cô. Nam cũng hiểu. Thái, mình trốn học nhá. Cô quay sang nhìn Thái như năn nỉ anh giúp cô đi khỏi anh. Cô rất đau lòng khi ở cạnh anh và thấy mình bị tổn thương. Đi ra xin thầy giáo rồi lên lớp học. Nam cầm tay cô rồi nói, khi nghe cô nói trốn học. Thấy vậy Thái cũng cầm tay cô và nói, mình trốn học đi. Thái muốn giúp cô mà muốn cô ở cạnh mình nhiều hơn. Mi gỡ tay anh ra rồi đi theo Thái mà không nói một câu gì. Còn anh thì cũng chẳng giữ cô vì cô đâu là gì của anh. Anh không thích cô mà. Anh ngồi rồi lên lớp, còn Mi lúc này thì đi cùng với Thái, nắm thật chặt tay Thái. Vì cô đang cố không khóc ra, vì ngại và không muốn ai thấy mình yếu đuối. Nhưng Thái hiểu nên xoa đầu cô mà nói. Hãy để mình giúp cậu. Cậu cứ khóc đi, vì có mình ở đây. Cậu ôm cô mà nói thật đau lòng, tim cậu đang nhói lên khi thấy cô như vậy. Khi thấy Thái nói vậy mà ôm mình, cô không thể kiềm nước mắt nữa mà khóc thật to tại ngực cậu. Lồng ngực cậu thật ấm áp, giúp cô an ủi. 5:30, chuông reo lên tan học. Những học sinh đi ra cổng rất đông, anh liền bấm máy lên gọi cho cô mà không biết lý do gọi cho cô là gì. Chỉ là gọi thôi, hồi chuông trôi qua đến hồi cuối thì cô nhấc máy. Có chuyện gì vậy anh? Cô nói rất bình thản dù rất nhớ anh, bên cạnh Thái đang bấm máy. Em ở đâu anh đón? Giọng nói của anh thật ấm áp khiến cô mềm lòng. Em đang ở nhà. Cô nói dối anh, dù biết anh sẽ biết. Ừ, vậy tối đi chơi với anh nhá. Hẹn em ở KFC ghi 8 giờ. Anh nói mỉm cười. Dù biết cô đang nói dối, cô ở cạnh Thái. Dạ. Cô vui mừng vì anh rủ đi chơi. Vừa tắt máy được một lúc thì Hà gọi đến cho anh. Anh thấy Hà gọi nên bắt máy. Anh ơi, tối anh có rảnh không? Mình đi chơi nhá. Hà cũng không biết là anh đã hẹn Mi nên rủ anh. Được rồi, tối có cả Mi em nhá. Anh định rủ cô đi, chỉ là muốn xin lỗi cô chuyện hồi sáng, bỏ cô một mình đi. Nhưng Hà cũng rủ, nên anh nghĩ đi chung sẽ vui hơn nên chấp nhận. Dạ, vậy thì vui quá. Hà vui vẻ khi nghe thấy tên Mi vì Hà muốn chơi thân với Mi. Vậy tối nay hẹn ở KFC nhé em. Anh nói rồi tắt máy và đi về nhà. Ai gọi vậy Mi? Thái biết là anh gọi nhưng vẫn cố hỏi cô. Lúc này thấy cô có vẻ vui, gương mặt cô nói lên điều đó. À, anh Nam gọi tối hẹn mình đi chơi. Cô thật thà mỉm cười nhìn cậu nói. Vậy à? Thái có vẻ lo cho cô khi nghe cô nói anh rủ cô đi chơi. Gương mặt cậu tỏ rõ vẻ lo lắng nhìn cô. Mình vui quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net